nói, lão đại xem ra hình như cũng không có ý ngăn cản bọn họ, ba người chúng ta có muốn vì lão đại làm cái gì hay không? Ác ma chi môn một khi mở ra, chỉ sợ kiếp nạn chân chính sẽ giáng lâm, đến lúc đó không riêng gì chiến trường địa cung này, chỉ sợ cả băng hà quốc độ đều sẽ lâm vào ác ma, trả đạp. Sư Lăng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Vô dụng, chỉ bằng lực lượng của ba người chúng ta, căn bản không có khả năng ngăn cản tử cuồng cùng tội nghiệp liên thủ, tùy tiện đi ra ngoài chỉ làm cho lão đại tăng thêm gánh nặng, hay là yên lặng quan sát kỳ tiến đi. Long Khô lúc này cũng không có tiếp tục xúc động, hắn biết rõ hậu quả của trận chiến này có ý nghĩa gì, hơi có chút không cẩn thận, sẽ là kết cục chôn vùi vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục, hắn cũng xa mới có nội tình như Từ Dương, có thể chơi được ván cược lớn như vậy. Theo ý niệm ba người buông tha gia nhập chiến trường ngăn cản trong đầu, Từ Cuồng cùng tội nghiệp mở ra ác ma chi môn hành động thập phần thuận lợi, trong lúc hoảng hốt, toàn bộ hư không tựa hồ đều bởi vì hành động này xuất hiện, bắt đầu liên tiếp rung động. Tội nghiệp phát ra tiếng gào thét thống khổ, cùng lúc đó, năng lượng cực lớn thiêu đốt tựa hồ điên cuồng tiêu hao lực lượng thân thể khổng lồ của hắn, thân thể khổng lồ vốn cao lớn mấy chục thước đang nhanh chóng uể oải co rút lại. Mà nương theo hình thể hắn thay đổi, bên ngoài thân thể phóng thích ra hắc sắc quang mang lại không ngừng trở nên cường thịnh, mà hắc sắc quang mang kia chính là điểm báo ác ma môn sắp mở ra này, vương núi sắp đến gió đầy lầu. Ác ma chi môn mở ra, làm cho toàn bộ địa cung vạn chúng sinh linh toàn bộ lâm vào tư thái khủng hoảng vô tận, tự nhiên cũng bao gồm các thế lực do thất đại sứ ma cầm đầu, tất cả đều khủng hoảng đến cực điểm. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, bởi vì lực lượng tập kết bảy đại sứ ma cũng căn bản không có khả năng ngăn cản Tử Cuồng hạ ra bất kỳ một mệnh lệnh nào. Trận hạo kiếp này trung quy vẫn là tới, xem ra Từ Dương các hạ bọn họ tựa hồ cũng không thể thành công ngăn cản Tử Cuồng dự mưu, đám người vũ hậu của Bạch Vũ nhất tộc vẻ mặt hoang mang nhìn hư không hắc ám, nhịn không được mở miệng cảm thán một đợt. Thực lực của bọn họ tự nhiên là không có tư cách tới gần ác linh hạp cốc, nhưng đối với điểm báo trước khi ác ma môn mở ra, bọn họ thật sự là không thể rõ ràng hơn. Có lẽ đây là vận mệnh của chúng ta đi, ngày này thật sự sắp tới, không ai có thể ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Phu Tôn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hơn nữa giờ khắc này hạ mệnh lệnh, triệu tập tất cả tổng nhân toàn bộ tụ tập ở trên đại sảnh tổng bộ Bạch Vũ nhất tộc, hướng về hư không tối tăm tiến hành cầu nguyện. Không biết cũng vào giờ khắc này, ác ma môn sắp mở ra ba động cũng đem toàn bộ khu vực trung tâm hồ cửa vào địa khung sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Sao lại như vậy chứ? Thị vệ thống lĩnh cùng nữ sứ giả kia vẻ mặt kinh hãi nhìn nhau, hai người này căn bản không nghĩ tới, Tử Cuồng sẽ ở trong một khoảng thời gian như vậy quyết định mở ra ác ma chi môn. Hỏng rồi, nếu như lực lượng ba động nơi này kinh động đến lãnh tụ đại nhân bọn họ, như vậy kế hoạch của chúng ta chung quy vẫn phải thất bại, nữ sứ giả vẻ mặt lo lắng nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không còn cách nào khác, lập tức mang theo bộ luật theo ta rời khỏi nơi này, bằng không bị bọn lãnh đạo bọn họ phát hiện kế hoạch của chúng ta. Nữ sứ giả đương nhiên hiểu được đạo lý này, nếu một trận hạo kiếp đến từ ác ma phía dưới địa cung sớm hàng lâm, cả băng hà quốc độ đều sẽ lâm vào một mảnh đại loạn, đến lúc đó ngược lại càng là cơ hội trọng yếu để kế hoạch của hai người mình thực hiện, nhưng nếu như trước khi hạo kiếp giáng lâm, lãnh tụ đại nhân liền phát hiện vị trí của bộ luật, vậy hai người bọn họ sẽ mất nhiều hơn. Nghĩ đến những điều này, thị vệ thống lĩnh lập tức động thủ, đem tất cả bố trí chung quanh mặt hồ của hai người mình hoàn toàn phá hủy, sau đó mang theo nữ sứ giả trước tiên biến mất ở phụ cận cửa vào địa cung. Quả nhiên không bao lâu sau, trưởng lão đoàn dưới trướng lãnh tụ quốc gia sông băng, hai đại biểu liền đích thân đến cửa vào địa cung này, xem xét tình huống năng lượng dị động nơi này. Tam trưởng lão, xem ra phán đoán của chúng ta không sai, nghiệt chứng phía dưới địa cung kia thật sự tính toán mở ra ác ma chi môn. Bên cạnh cái tên gia hỏa tóc bạc được xưng là tam trưởng lão, nhịn không được nhíu chặt mày. Dựa theo phán đoán lúc trước của chúng ta, Từ Cuồng công pháp đại thành hẳn là còn có mấy trăm năm thời gian, hắn không có lý do gì ở thời điểm cốt điểm này sớm mở ra ác ma môn, hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến, không cách nào dung hợp hoàn chỉnh thiên sứ chi lực, hắn cũng không có cách nào chân chính nắm trong tay. Ác ma môn toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng chiến thắng truyền thừa chủ thần cấp trong quốc độ sông băng, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thiếu niên mặt tinh xảo bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Quản hắn, năm đó Tử Cuồng xuất sinh kia, liền bị lãnh tụ đại nhân tra tấn chết đi sống lại, cuối cùng giống như là xử trí chó hoang đem nó ném vào chỗ sâu nhất của địa cung. Lãnh tụ đại nhân từng nói qua, hắn tuy rằng không có năng lực giết chết Tử Cuồng, nhưng có thể vĩnh viễn đem hắn nhốt ở trong địa cung tối tăm. Hiện giờ cho dù hắn mở ra ác ma chi môn, chung quy cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay lãnh tụ đại nhân. Tam trưởng lão du du du du thở dài. Có lẽ không lạc quan như ngươi nói, Từ Cường năm đó tuy rằng xa xa không phải là đối thủ của lãnh tụ đại nhân, nhưng thiên phú mà tên kia có được chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ riêng tam đại thần khí chuyển thừa một thân, tư chất như vậy chính là không thể khinh thường, nếu hắn thật sự đem toàn bộ lực lượng thiên sứ. Hồn trụ lực kia dung nhập vào trong huyết mạch của mình, lại phối hợp với ác ma môn vô cùng vô tận tội ác chi nguyên xâm nhập, quốc độ sông băng nhất định sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp mới. Ý nghĩ và phán đoán của tam trưởng lão rõ ràng chu đáo hơn rất nhiều so với trưởng lão tương đối trẻ tuổi bên cạnh, một phen nói cũng là nói trưởng lão trẻ tuổi này không nói nên lời. Tam trưởng lão kia đề nghị, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, là tự mình đi vào sâu trong điện cùng điều tra một phen, hay là lập tức trở về chủ điện, đem tình huống nơi này nói cho lãnh tụ đại nhân, tam trưởng lão suy nghĩ một lát. Thôi, việc này không phải chuyện đâu. Vẫn là mau chóng thông trì lãnh tụ đại nhân sớm chuẩn bị đi, một Tử Cuồng, cho dù hắn cường đại như thế nào, chúng ta cũng không đến mức bó tay vô sách, nhưng nếu ác ma chân chính lục đạo hoàn toàn mở ra, chúng ta sẽ đối mặt với ác ma vô cùng vô tận, đến lúc đó, cho dù là quốc độ sông băng chúng ta cũng sẽ lâm vào bị động. Hiểu rồi, hai đại trưởng lão nhìn nhau rồi bay lên trời, lập tức trở về đại điện lãnh tụ tinh xảo nhất của quốc độ băng hà, đem tình huống bên này báo cáo cho lãnh tụ quốc gia sông băng hiện giờ. Không thể nghi ngờ, cả băng hà quốc độ đã bắt đầu lâm vào trong khủng hoảng sắp mở ra ác ma chi môn này, duy chỉ có Từ Dương lúc này vẫn duy trì tư thái nhập đạo, còn tham lam lĩnh ngộ tinh hoa thiên đạo pháp tắc chung quanh địa cung, mà quá trình ngộ đạo của hắn cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này bản thể Từ Dương đã tiếp cận tư thái trong suốt, đừng nói là Tử Cuồng, hiện tại cho dù là lãnh tụ băng hà quốc độ đích thân đến, chỉ sợ cũng không cách nào bắt được khí tức của hắn, khoảng cách hoàn mỹ cùng đạo tương hợp cũng chỉ kém một bước. Hết lần này tới lần khác chính là vào lúc này, Tử Cuồng đem ba đạo ác ma chi môn hoàn toàn mở ra, mà trả giá tương ứng chính là thân thể khổng lồ của tội nghiệp, bởi vì cỗ lực lượng chí cường này thiêu đốt, bị sinh sinh hủy đi một nửa thân thể. Cùng lúc đó, tội nghiệp nguyên bản 11 đạo đồng tử, vào giờ khắc này một lần nữa dung hợp, huyễn hóa ra ba đạo tử hắc sắc đồng tử cực lớn, giống như là ba đạo phản chiếu nối liền ác ma môn, thông qua cái chỗ này, vô số ác ma chi hồn nhanh chóng huyễn hóa ra, sau đó cuồng loạn hô to. Điên cuồng trào ra. Ác linh hạp cốc này bắt đầu càn quét tất cả sinh mệnh ba động chung quanh vị trí. Nguyên bản chung quanh ác linh hạp cốc như cự giải bị Tử Cuồng chế tạo ra sinh mệnh thể ác linh đê dai, tất cả đều bị những ác ma chi hồn này khủng bố thôn phệ, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Quân đoàn ác ma một khi cấu thành, hiệu ứng quần thể cùng lực sát thương của bọn họ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được, đi đến đâu như đi trên mặt đất bằng phẳng, bất kỳ tồn tại nào ngăn cản bước chân của bọn họ đều sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Ha ha ha, Từ Dương, đây không phải là những gì ngươi mong đợi để xem sao. Ta muốn làm cho mỗi một ngóc ngách của đại lục đều tràn ngập dấu chân ác ma, cũng phải để cho lực lượng ác ma nhất mạch trở thành chúa tể vô thượng của toàn bộ đại lục, mà ngươi cuối cùng sẽ là thủ phạm gây ra tất cả cục diện này, ngươi sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ đại lục. Từ Cuồng không ai sánh được cười điên cuồng, linh hồn chi âm lần lượt quanh quẩn trong hư không chiến trường, cũng rốt cục vào giờ khắc này Từ Dương mạnh mẽ mở hai mắt. Trong đồng tử phóng thích ra hai đạo quang mang màu sắc thông suốt thiên địa, trong khoảnh khắc liền đem hư không xám xịt chiếu ra hai đạo bình minh thông suốt bầu trời. Trời ạ, các ngươi xem, lão đại thức tỉnh. Giờ khắc này, trên Từ Dương bảo thể thụy thải ngàn điều, hoa quang vạn trượng, cả người ngạo lập trong hư không, giống như thần trong chín ngày hàng lâm, chậm rãi nâng lên một cái tay phải, dĩ nhiên là đem lực lượng của chư thiên vạn đạo pháp tắc mình lĩnh ngộ được ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Tử Cuồng, người trung quy vẫn quá sốt ruột một chút, nếu ngươi có thể đợi được công pháp đại thành của mình, để cho ngươi bản thân tam đại thần cấp truyền thừa hoàn mỹ dung hợp, như vậy ngươi thật sự có khả năng chiến thắng ta, chỉ là hiện tại ngươi cho dù hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Từ Dương vừa dứt lời, cỗ pháp tắc chi lực trong lòng bàn tay ầm ầm đánh ra, nơi đi qua vô tận hắc ám trong nháy mắt bị cán nuốt, tất cả ác ma chi hồn trong nháy mắt đụng phải cỗ hào quang này, đều sẽ mất đi hết thảy năng lực phản kháng, hoàn toàn hóa thành một đống tro tàn. Từ Dương ở hư không bước ra dấu chân, mỗi một bước đi ra, đều sẽ nương theo một đạo pháp tắc vô cùng nhuần nhuyễn quang huy khuếch tán ra, giống như là tinh thần hạo nguyệt chiếu sáng bầu trời đêm, dùng pháp tắc thuần túy nhất thiên địa tinh lọc phiến bầu trời này. Từ Cuồng nhìn thấy trạng thái này của Từ Dương lúc này, thật sự bắt đầu hoảng hốt, hắn chưa từng thấy qua một nhân tộc, dĩ nhiên có thể dùng phương thức như vậy phá hủy hết thảy chung quanh mang đến cho hắn. Đây chính là cảnh giới chí cường nhân đạo hợp nhất sao, pháp thiên tượng địa, chủ ta chìm nổi. Trong ánh mắt Sư Lăng Vân thiêu đốt ra màu sắc sùng bái vô cùng vô tận, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính đem Từ Dương xem là thần tượng cùng mục tiêu cả đời của mình. Không lâu trước đây, Sư Lăng Vân muốn cả đời ở trong 800 Phật môn, đem cả đời này của mình cống hiến cho sự nghiệp phát huy vinh quang Phật đạo, nhưng khi nàng giờ phút này nhìn thấy tư thái này của Từ Dương, Thạch Lăng Vân rốt cục hiểu được, còn có tầng thứ cùng cảnh giới cao hơn, chờ đợi chính mình đi truy đuổi. Đến loại cảnh giới như Từ Dương này, nếu hắn muốn tinh lọc thương sinh, chỉ là chuyện trong một ý niệm. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ba đạo ác ma môn đã đồng thời tập trung phương hướng của Từ Dương, nhưng mặc kệ chúng ta phóng thích ra ác ma chi hồn cường đại cỡ nào, giống như đụng phải Từ Dương giờ khắc này đều tự động tự giác biến mất, lẽ ra cảnh giới của Từ Dương không có khả năng có thực lực như vậy mới đúng. Ác ma chi hồn của chúng ta cường đại cỡ nào, cho dù là hắn nắm trong tay pháp tắc trong địa cung này, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Tội nghiệp nhịn không được nói ra nghi vấn của mình, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, Long Khôn cười ha ha chào phúng nói. Đó là bởi vì các ngươi không rõ trong cơ thể lão đại ta có được thiên sứ chi tâm, nguyên bản đã có được một bộ phận thiên sứ lực chân chính. Nếu ta đoán không sai, lão đại là đem vạn đạo pháp tắc trong địa cung này cùng thiên sứ chi lực trong cơ thể mình dung hợp, để cho bản thân phóng thích ra pháp tắc mạch. Động, có được hiệu quả tinh lọc bản thân thiên sứ nhất mạch, như vậy mới có thể lớn nhất ngăn chặn lực lượng ác ma của các người. Sự thật chứng minh, phán đoán của Long Khôn không kém chút nào. Từ Dương chính là dung nhập lực lượng thiên sứ trong vạn đạo pháp tắc, có mục tiêu áp chế ma hồn vô tận của tử cuồng ác ma chi môn tự hào nhất, như vậy mới có thể hiệu quả nhất nhanh chóng thành lý tất cả ác ma trong chiến trường, phòng ngừa ác ma môn này không khống chế được, cuối cùng liên lụy đến cả băng hà, quốc độ thậm chí toàn bộ đại lục. Tử cuồng, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không còn lực lượng chống lại ta, nếu ngươi hiện tại thần phục ta, thực hiện lời hứa của ngươi, giao ra thiên sứ hồn trụ lực, ta sẽ không tước đoạt sinh mệnh của ngươi. Từ Dương trong lời nói đã có thể mang theo thiên địa pháp tắc độc đáo uy nghiêm, đó là một loại thanh âm không cho phép chúng sinh kháng cự phán xét, truyền đến trong tai mọi người đúng là đối với linh hồn bọn họ đều có tác dụng chấn nhiếp nhất định, tử cuồng hồn nhiên không cam lòng cắn chặt răng. Ngươi câm miệng cho ta, thật cho rằng ngươi hiện tại đã vô địch sao? Từ Dương ta nói với ngươi, ta vì ngày này chuẩn bị vô số năm, tuyệt đối không có khả năng ở trong tay ngươi hủy một thời. Nếu như cả đời này ta không có cơ hội báo thù với băng hà quốc độ, kiếp này tử cuồng của ta coi như là sống vô ích, tử cuồng thánh giận dữ ngập trời, hắn đã dần dần mất đi lý trí, coi như là tội nghiệp hiến tế thú bên cạnh hắn, cũng đối với bộ dáng này của hắn tràn ngập sợ hãi. Tội nghiệp, ngươi đã ở bên ta nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc ngươi hiến thân. Tội nghiệp nghe xong những lời này, đương nhiên hiểu được chủ nhân của mình muốn làm cái gì, hắn không sợ chết, bởi vì mỗi một giới linh cuối cùng đều là lấy ngã xuống làm số mệnh duy nhất. Nhưng tội nghiệp rất rõ ràng, một khi sáu đạo ác ma chi môn toàn bộ mở ra, dẫn phát hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, cho dù thế giới này thật sự sẽ biến thành bộ dáng trong tưởng tượng của tử cuồng, hắn căn bản không có khả năng đứng ở đỉnh đại lục. Không cần nhiều lời, ý của ta đã quyết, nếu ngay cả Tử Dương cũng không qua được, ta còn dựa vào cái gì cùng toàn bộ băng hà quốc gia tam đại chủ thần truyền thừa đối kháng. Hôm nay cho dù bất chấp tất cả, ta cũng phải chống cự đến cùng. Tử Dương, ngươi không phải là rất tự tin? Ta ngược lại muốn xem bằng ngươi một người làm thế nào chống lại toàn bộ ác ma lục đạo của ta. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Cuồng bộc phát ra một tiếng giống giận cuồng loạn, hắn ở hai đạo đồng tử vào giờ khắc này hoàn toàn báo phế, hóa thành hai đạo huyết quang màu đỏ tím. Hai đạo huyết quang này giống như hai đạo long hồn, bồi hồi đan xen vọt vào trong cơ thể tội nghiệp bên người. Hai đạo huyết sắc linh hồn chính là hai đạo sinh mệnh bổn nguyên của Tử Cuồng bản thể. Hắn đang dùng phương thức hiến tế sinh mệnh của mình mạnh mẽ mở ra ba đạo ác ma chi môn cuối cùng, đồng thời nghênh đón ác ma lục đạo quân lâm đại lục hạo kiếp hàng lâm. Không tốt, tên này thật sự là điên rồi, hắn lại thật sự muốn đồng thời mở ra sáu đạo ác ma chi môn. Thanh âm Sư Lăng Vân lại run rẩy, trong ánh mắt đều là quang mang không thể tưởng tượng nổi, ngược lại Long Khôn bên cạnh có chút không cách nào lý giải. Có muốn kích động như vậy hay không? Có lão đại chúng ta ở đây, ba đạo ác ma môn đều có thể bị hắn dễ dàng áp chế, thêm ba đạo nữa, cho dù lão đại một mình chịu không nổi, cũng không có khủng bố như trong tưởng tượng nha, Sư Lăng Vân lại đáp đầu. Không, ác ma lục đạo đồng thời mở ra, căn bản không phải uy lực của tam đạo môn chồng lên nhau một lần đơn giản như vậy. Bởi vì một khi sáu đạo ác ma môn đồng thời mở ra, tọa độ nơi này sẽ thông nhau với vị diện không gian của ác ma nhất tộc, tương đương với trong địa cung này mở ra thông đạo kết nối với ác ma nhất tộc. Vậy cũng không phải phóng thích ra một ít ác ma chi hồn đơn giản như vậy, toàn bộ ác ma nhất tộc. Từ trên xuống dưới tất cả thần cấp cường giả đỉnh cấp, đều có thể tùy thời tùy chỗ hàng lâm ở đại lục của chúng ta, tương đương với đem toàn bộ đại lục cùng ác ma nhất tộc thế giới thông suốt không trở ngại. Một khi tình huống như vậy xuất hiện, ác ma nhất tộc với tư cách là lĩnh vực thượng giới, sẽ lấy tư thái thần cao cao tại thượng, điên cuồng xâm lấn đại lục của chúng ta, đem chúng sinh thành đại lục coi như thức ăn và con kiến hôi tùy ý bọn họ ăn. Đến lúc đó, quan hệ cân bằng của các vị diện không gian sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, đại lục chúng ta cũng sẽ nghênh đón kỷ nguyên phân tranh hoàn toàn mới. 50 vạn năm trước do thần tộc chế định hòa bình khế ước cũng sẽ bị phá vỡ, nhân tộc đại lục ta cũng sẽ có ngày yên ổn. Long Khôn cắn chặt răng siết chặt nắm đấm, giờ khắc này hắn lâm vào trong dãy ruộng nội tâm trước nay chưa từng có. Hồi từng lại dọc theo đường đi theo Từ Dương đi nam sông Bắc, trải qua quá nhiều, mỗi một lần nguy cơ lúc trước đều bởi vì có Từ Dương lão đại tồn tại mà dễ dàng hóa giải. Long Khôn chính mình cũng rõ ràng, tuy rằng mỗi lần mình đều la hét muốn chết, nhưng sâu trong nội tâm cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi. Như lúc này, nhưng khi nguy hiểm trước mắt thật sự có thể uy hiếp tính mạng của mình hàng lâm, điều đầu tiên Long Khôn nghĩ đến cũng không phải là sinh mệnh mà mình đặc biệt quý trọng, hắn nghĩ đến đầu tiên chính là sự an nguy của lão đại Từ Dương cùng với hai nha đầu bên cạnh, thậm chí là tương lai của chúng sinh vân vân toàn bộ. Đại lục. Ta sẽ làm điều đó, ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới, Long Khôn ta cư nhiên cũng có thời điểm cao lớn như vậy, ta kỳ thật hẳn là người sợ chết nhất mới đúng nha, nghe được hắn tự giễu không cuối cùng như vậy. Linh Giao bên cạnh lập tức ý thức được không đúng. Người muốn làm gì? Mau thành thật trốn đi cho ta một chút, hiện tại căn bản không phải là thời điểm chúng ta thực hiện, nhưng mà lúc này đây, ánh mắt Long Khôn quả thật là vô cùng kiên định quét qua Linh Giao cùng Sư Lăng Vân bên cạnh. Ta tuy rằng thực lực cũng không quá mạnh, xa xa không cách nào so sánh với lão đại chúng ta, nhưng ta lại rất rõ ràng hiện tại chính là thời điểm nên liều mạng. Nếu như trong lúc nguy nan chúng ta cũng không thể vì ngăn cản trận kiếp nạn này làm cái gì, vậy chúng ta tu luyện lực lượng mạnh hơn nữa có ý nghĩa gì? Đây! Long Khôn cho tới bây giờ đều khinh thường nhất làm thánh mẫu, hắn cũng xem thường nhất những người động một chút liền đem thiên hạ thương sinh cùng cái gọi là đại nghĩa treo ở bên miệng, nhưng giờ khắc này hắn lại hiểu vì sao một đường đi tới, xông lên phía trước bảo vệ mọi người vĩnh viễn đều là Từ Dương lão đại, đó là bởi. Vì là một nam nhân gánh vác trên vai ngưng trọng trách nhiệm, người tu luyện đều là nhân tộc có thiên phú độc đáo kiêu ngạo, nếu như đại nạn sắp tới, thân là người tu luyện chính mình cũng không thể đi trước những phàm tục chúng sinh kia. Quả nhiên là đúng ba chữ tu luyện này. Long Khôn ta vốn là một cái mệnh thối nát, nhưng ta cũng hiểu được cái gì gọi là đạo nghĩa, lúc này đây ta tuyệt đối không thể để cho lão đại một mình khiêng ở phía trước. Cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng phải cùng lão đại chết cùng một chỗ. Không có bất kỳ do dự nào nữa, giờ khắc này Long Khôn lên trời. Phượng Hoàng hai cánh sau lưng lần nữa phóng thích ra, nhưng mà chân chính làm cho Sư Lăng Vân cùng Linh Giao hai nha đầu khiếp sợ, chính là trong ánh mắt Long Khôn phóng thích ra một loại ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Ha ha ha, ta nghĩ ta rốt cục hiểu được vì sao trên đường đi lão đại mặc kệ đi đâu cũng sẽ đem cái cần cầu này mang theo bên người. Long Khôn hắn thật sự là một nam nhân đáng giá phó thác, ít nhất là huynh đệ, làm chiến hữu mà nói, hắn so với bất luận người nào đều có năng lực hơn. Trong ánh mắt Linh Giao đã ẩn chứa nước mắt cảm động. Cũng chỉ có ở loại thời khắc nguy nan này mới có thể triệt để nhìn thấu phẩm tính của một người. Ngay sau đó một khắc, nha đầu này cũng bay lên trời, mà bây giờ theo bước chân của Long Khôn, dưới kiếm thế thủ hộ vô cùng cường đại của thiên kiếm, biểu hiện ra lực lượng đỉnh phong trước nay chưa từng có của mình. Nhìn ra được, đối mặt với cực hạn lực lượng của sáu đạo môn hộ ác ma, mỗi một người phản kháng đều bộc phát ra toàn bộ nội tình kinh người nhất của mình, thiêu đốt tín niệm xem ra cũng không chỉ có một mình Từ Dương. Sư Lăng Vân xem như là người cuối cùng gia nhập đoàn thể này, nhưng trong đoàn đội này hắn đạt được khiếp sợ cùng cảm động, cũng không ít hơn bất kỳ người nào. Mắt thấy ba chiến hữu thân cận nhất bên cạnh mình tất cả đều xông lên tiền tuyến đối kháng ác ma lực, Sư Lăng Vân tự nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau, phóng người lên, đem thánh đạo thiên âm thần khí của mình vững vàng đặt ở trước mặt, hai tay liên động, một khúc thánh đạo cửu ly đỉnh cấp diệu âm kinh hãi của thiên nhân chậm rãi tấu lên. Một bài cửu ly này, Sư Lăng Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng diễn tấu qua trước mặt những người khác, bởi vì nguyên bản đây chính là một khúc nhạc khúc cũng không hoàn chỉnh, là lúc trước nàng kế thừa thánh đạo thiên âm thần khí, ở chỗ sâu trong địa cung quỷ dị trong lúc vô tình phát hiện ra một đạo tàn quyền, nghĩ đến. Cũng là người sáng lập thánh đạo thiên âm này năm đó không thể viết ra hoàn chỉnh tức nuối. Trong khoảng thời gian này, theo tinh thần lực của Sư Lăng Vân không ngừng tăng cường, nàng cũng đang len lén nghiên cứu cửu ca không thể được viết hoàn chỉnh, thậm chí bắt đầu dùng lĩnh ngộ của mình. Thử viết nửa đoạn sau không trọn vẹn bộ phận, chỉ là một khúc cửu ca này đến tột cùng có thể phát huy ra một loại hiệu quả tăng phúc như thế nào, chính nàng cũng không cách nào chắc chắn. Trước mắt, nàng đã không còn lực lượng trí cường khác có thể mượn được, bởi vì lấy vị trí của nàng mà nói, so với ba người Từ Dương, nàng không có khả năng đánh ra thủ đoạn công sát thần cấp đủ cường hãn. Điều duy nhất có thể làm chính là trong trận chiến cuối cùng có khả năng là trong sinh mệnh này, tấu lên một khúc. Cửu ca, coi như là bù đắp cho sự tiếc nuối cả đời của thánh chiết tiền bối năm đó khai sáng ra công pháp nhất mạch này. Trong lúc hoảng hốt, chính là ba thanh niên nhiệt huyết mà Từ Dương mang đến, một khắc trước khi kiếp nạn diệt thế sắp giáng lâm, mỗi người đều thiêu đốt ra một mặt rực rỡ nhất trong đời mình, hơn nữa bồi bên cạnh Từ Dương, cùng hắn cùng nhau đối mặt với bóng tối vô tận này. Cảm nhận được khí thế của ba đồng bọn này, trong nội tâm Từ Dương bắt đầu xuất hiện vui mừng lớn lao, hắn đương nhiên rõ ràng ba đồng bọn này của mình là không đành lòng nhìn mình một mình đối mặt với toàn bộ thế giới, có thể ở thời khắc sinh tử làm ra quyết định như vậy, đủ để nhìn thấu biểu đạt tình cảm không. Thể diễn tả sâu trong nội tâm bọn họ, không biết mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều sớm coi cả đoàn đội là nhà của mình, càng coi Từ Dương là người thân của mình, không cầu đồng sinh, nhưng cầu đồng tử. Ha ha ha, ngươi có thấy không? Tử cuồng đây chính là giá trị không gì sánh kịp của nhân loại, cho dù trận chiến này bốn người ta đã không còn thủ đoạn mạnh hơn để ngăn cản các ngươi hàng lâm trận hạo kiếp này, nhưng chúng ta vẫn có thể đứng cùng một chỗ sóng vai với địch, cùng nhau đi tới vực sâu tịch diệt, đây chính là toàn bộ ý nghĩa phấn đấu của ta. Thanh âm của Từ Dương đứt tai, vang vọng cửu tiêu, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, ba người sau lưng đồng thời phóng thích ra áo nghĩa cuối cùng cường đại nhất của mình. Nương theo Từ Dương khống chế chư thiên pháp tắc phóng thích ra mấy đạo lôi quang cùng nhau đánh về phía thân thể tội nghiệp, cũng chính là vị trí của sáu đạo ác ma môn. Ầm ầm. Cuối chín ngày, vạn trượng lôi quang chút xuống, lực lượng này thậm chí là muốn đem toàn bộ ác linh thâm uyên hoàn toàn che đậy, mà trong quá trình này, bản thể tội nghiệp cũng lần lượt bị lực lượng lớn lao tới trùng kích, nếu không phải có Tử Cuồng phóng thích ra ác ma chi hồn vì thế ngăn cản đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ một đợt cường thế phản kích này, Từ Dương đoàn đội thật sự có khả năng ngăn cản lục đạo chi môn hoàn toàn mở ra. Đáng tiếc, tội nghiệp này sớm bộc phát sinh mệnh căn nguyên cuối cùng của mình, có thể nói là thiêu đốt chính mình hết thảy đại giới, trợ giúp chủ nhân của mình Tử Cuồng thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Chủ nhân, năm đó chính là ngươi cứu ta trọng thương, một đường giúp ta chiếm được thân phận giới linh, người ta cũng đã làm bạn vô số vạn năm, liền ở hôm nay, người ta duyên phận sắp hết, nếu có kiếp sau hồi ức còn có thể đi theo ngươi trái phải. Trên mặt Tử Cuồng nhìn không ra bất luận cái gì thương tâm màu sắc, vẻn vẹn chỉ có cuồng bạo hưng phấn, chỉ là khi hắn tận mắt nhìn thấy tội nghiệp hình thần câu diệt trong nháy mắt, hắn ở trong nội tâm rốt cục vẫn là bị xúc động trong nháy mắt. Cũng vào giờ khắc này, băng tinh quyền trượng trong tay Sư Lăng Vân, tựa hồ cũng bởi vì tâm tình ba động trong nội tâm Tử Cuồng, theo bản năng run rẩy một chút, Sư Lăng Vân cửu khiếu linh lung tâm cảnh thấu hiểu kinh người cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là rung động trong nháy mắt này, liền làm cho nàng hoàn mỹ bắt được thế giới nội tâm chân chính của Tử Cuồng, vạn sự vạn vật đều có tình, cho dù là Tử Cuồng tội nghiệt thâm trọng này chung quy cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn cho dù là giết hết người trong thiên hạ này, tội nghiệp ở trong lòng hắn địa vị cũng không có gì có thể thay thế. Một khúc cửu ca rốt cục gần kết thúc, đội tâm Sư Lăng Vân vốn lâm vào trạng thái sao động cực kỳ phức tạp, nhưng khi nàng trong nháy mắt vừa rồi, cảm nhận được một đạo linh hồn rung động đến từ bên trong băng tinh quyền trượng, càng giống như một kỳ tích thoáng qua, mang đến cho Sư Lăng Vân linh hồn chỉ dẫn, làm cho hắn trong lúc vô ý thể ngộ được chân lý sinh mệnh. Có lẽ, chỉ có tình yêu mới là chủ đề vĩnh hằng chân chính của sinh mệnh, cửu ca đạo tận bi khổ thế gian, viết vào trăm sự tang thương, nhưng duy chỉ thiếu một chữ tình. Người sáng lập năm đó, nghe nói cả đời chưa từng rời khỏi 800 Phật môn, ngay cả khi nhìn chiều lên sóng chiều khắp thế gian, chung quy cũng không thể cảm nhận được tình cảm chân chính, có lẽ ta đã hiểu được nên vì bài hát kinh thế này tăng thêm một kết cục như thế nào. Sư Lăng Vân khóe miệng khẽ nhếch lên, phảng phất trong nháy mắt này, bước vào linh hồn cảnh giới hoàn toàn mới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một đôi ngọc thủ xanh tươi rơi vào trên bàn cầm này, mỗi một lần đàn tấu đều hồn nhiên thiên thành như vậy, cũng bị hắn tấu ra một kiệt tác hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Trong phút chốc, đạo chi vô cùng vô tận trên chín tầng trời, toàn bộ đánh vào trên người bốn người Từ Dương, loại hiệu quả gia trì này, ngay cả sư phụ Lăng Vân cũng chưa từng nghe thấy, phảng phất là trực tiếp đem chư thiên vạn đạo này tụ lại chung quanh bốn người. Trời ơi, Lăng Vân nha đầu, ngươi đây là thủ đoạn gì? Lại thần kỳ như thế, ta cảm giác trong thân thể lập tức bị lấp đầy lực lượng dùng không hết, phảng phất chính mình chính là chủ thể duy nhất trên thế gian này. Long Khôn kinh hãi thất sắc, vội vàng mở miệng hỏi ngược một câu, nhưng mà lúc này đây Sư Lăng Vân cũng không cách nào trả lời đối phương, chỉ có thể cười khổ liên tục lắc đầu. Cửu ca chính là tức nuối duy nhất trong lòng ta, hiện giờ rốt cục cũng có thể lấp đầy một nhượng bộ này, bất kể là sống hay chết, ta đều có thể thản nhiên đối mặt. Nghe sư Lăng Vân nói những lời này, Từ Dương chiều bên này nhìn lướt qua, kinh hỉ phát hiện nha đầu này lại lần nữa linh hồn đột phá. Hiện giờ sư Lăng Vân tinh thần cảnh giới đã có thể cùng chân chính thần sánh vai, có thể nói xem như đã sớm hoàn thành linh hồn cấp độ thành thần lộ. Mà tự hồ là bị hiệu quả tăng phúc cường đại như nàng ảnh hưởng, thiên kiếm đồ đằng sau lưng Linh Giao ở một bên, dĩ nhiên cũng vào lúc này đây được ban cho bảy đạo thần quang vô cùng rực rỡ. Phải biết rằng trước đó, thanh thiên kiếm Linh Giao này chưa từng mang đến trợ giúp vượt bậc cho nàng, cho dù là bí mật cửu long thiên kiếp năm đó, cũng thủy chung phong ấn trong cơ thể thiên kiếm, chưa từng lộ ra chân dung. Nhưng mà lúc này đây, nương theo Linh Giao gầm lên giận dữ một tiếng, nàng đem tất cả lực lượng của mình đổ vào bản thể thiên kiếm đồ đằng, cũng là đem một đạo kiếm quang cực lớn vô cùng này đánh ra một đạo vết nứt màu sắc. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Mấy người Từ Dương đều kinh hãi thất sắc, ngay cả chính Linh Giao cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trải qua cỗ lực lượng này gia trì cùng tăng phúc, lại ngược lại làm cho thiên kiếm đồ đằng của mình gặp phải trọng thương. Trình độ lứt nẻ còn không ngừng gia tăng, không ai có thể ngăn cản quá trình này tiếp tục. Rốt cục, khi một tiếng vang vô cùng thanh thúy kia truyền ra, thiên kiếm đồ đằng thật lớn hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà cục diện không có trong tưởng tượng sụp đổ xuất hiện, ngược lại trong thiên kiếm vỡ vụn kia thai nghén ra một đạo long hồn khổng lồ toàn thân màu sắc. Trời ơi, ta thấy được cái gì? Đó dĩ nhiên là một đạo long hồn trên người có lân phiến màu sắc. Chẳng lẽ đây chính là một bí mật khác phong ấn cửu long thiên kiếp trong thiên kiếm sao? Chỉ tức đến tựa hồ chậm một chút. Long khôn bất đắc dĩ thở dài, nếu thiên kiếm này có thể sớm bị nghiền nát một chút, có lẽ vận mệnh của nha đầu Linh Giao này đã sớm bị thay đổi. Không, chỉ cần đến. Từ Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tựa hồ là dự đoán được cái gì đó, quả nhiên ngay trong nháy mắt sau, Linh Giao tiếp tục đem toàn bộ bản nguyên của mình cùng đạo long hồn màu sắc này ràng buộc cùng một chỗ, một cỗ chân long lực trước nay chưa từng có, ầm ầm bộc phát. Trong phút chốc, đạo cự long hồn màu sắc này bay lên trời, trực tiếp tập trung vào phương hướng thân thể tội nghiệp nghiền nát, hoàn toàn tập trung khí tức tử cuồng, hướng ác ma đáng sợ kia vào tới. Cái gì, đây chẳng lẽ chính là huyết mạch long hoàng từ năm đó long tộc thần bí mất tích? Tử cuồng những lời này thốt ra, cũng làm cho bốn người Từ Dương lần thứ hai lâm vào trạng thái khiếp sợ. Long thái tử, và cái quái gì vậy? Chưa từng có ai nghe được bí mật liên quan đến cái tên long hoàng tử này. Ngay cả Từ Dương kiến thức rộng rãi cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhưng mọi người rõ ràng thấy rõ ràng, đạo long hồn lóe ra hào quang màu sắc này lúc này mang đến cho người ta áp lực trước nay chưa từng có. Tiểu tử, ngươi thân là chủ nhân huyết mạch long tộc, dĩ nhiên lựa chọn phản bội long tộc tự tiện thôn phệ ác ma cùng thiên sứ lực lượng, hôm nay bổn hoàng liền đại biểu long tộc ta trấn áp ngươi. Long hoàng tử một lời khuyên thành mà xuống, long hồn khổng lồ phóng thích ra thế quân lâm không gì sánh kịp, chỉ một lần đối mặt, long hồn lực vô cùng cường đại của bản thân trong nháy mắt bộc phát, sinh sôi nảy nở đem hơn 10 đạo thất khí phòng ngự của tử cuồng trước mặt hoàn toàn chấn nát, tựa hồ ở trước mặt long hoàng. Từ này, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều giống như hư thiết, tử cuồng chấn động, còn muốn vận dụng công pháp khác, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau khi mình lâm vào long hồn lĩnh vực của long hoàng tử, không ngờ bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào cũng không thể thi triển. Không, điều này là không thể. Tử cuồng cuồng điên cuồng giống giận. Nhưng mà ngay trong nháy mắt sau đó, cả người hắn đã cõng linh hồn màu sắc của long hoàng tử hoàn toàn sụp đổ ra ngoài, từng ngụm phun ra máu tươi, cả người vốn là khí chàng bá đạo quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt tổn hại hơn phân nửa. À, ha ha ha ha. Linh Giao, không thể tưởng được nha đầu ngươi này cho tới nay đều có một đại đại nhân đáng sợ nhất như vậy che chở, lần này ngươi rốt cuộc không cần lo lắng bị ai khi dễ. Long Khôn liên tục cười to trêu chọc Linh Giao, sâu trong nội tâm cũng là vì nha đầu này cảm thấy cao hứng. Về phần Linh Giao, cả người căn bản là bị vây trong trạng thái bịt mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản mình dốc hết toàn lực đều muốn bắt được bí mật trên người, dĩ nhiên sẽ ở dưới một loại tình huống như vậy nước chảy đá ra. Linh hồn màu sắc của Long Hoàng tử sau khi một kích đắc thủ, cũng không duy trì tiến công tiếp theo, mà hóa thành một đạo khói quang màu sắc, một lần nữa trở lại trước mặt Linh Giao, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào thế giới linh hồn của Linh Giao. Linh hồn Long Hoàng tử vừa mới hồi phục, một kích vừa rồi, hắn đã đánh ra toàn bộ lực lượng trước mắt của mình, chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn một mực thay chúng ta tác chiến, bất quá lần này cũng tốt, tử cuồng đã bị thương nặng trước, chúng ta hiện tại có thể tập trung tất cả lực lượng để ngăn cản lục đạo. Ác ma môn kia phóng thích, Từ Dương tiếp tục chỉ huy chiến đấu, tiến thêm một bước chỉnh hợp lực lượng khổng lồ bốn người ngưng tụ cùng một chỗ, mượn thiên đạo pháp tác hình thức không ngừng bao trùm về phía vị trí của sáu đạo ác ma môn. Ầm ầm. Vô cùng vô tận cuồn cuộn thiên lôi không ngừng đánh xuống, loại cường độ này lực lượng, căn bản đã không phải bất kỳ sinh mệnh thể nào có thể kháng cự, nhưng mà sáu đạo ác ma môn này phảng phất giống như sáu đạo cự nhân không thể phá hủy, bất luận trải qua lực lượng đả kích như thế nào, tồn tại của bọn họ tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Theo thời gian từng chút trôi qua, đường nét của lục đạo ác ma môn, hồng sắc quang mang quỷ dị kia không ngừng trở nên cường thịnh, Tử Cuồng tạm thời không cách nào khôi phục sức chiến đấu trên chiến trường, cũng nhịn không được cười ha ha. Từ Dương, các ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, đây là tội nghiệp lấy thân phận giới linh dùng hình thần câu diệt làm đại giới, hiến tế ra huyết tế mạnh nhất, sáu đạo ác ma chi môn đã hoàn toàn bị đánh thức, tận thế của nhân tộc đại lục các ngươi đã sắp tới rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, mọi người cùng nhau ra tay. Từ Dương một lần nữa tỏa ra bản thể, Tu La thần kiếm vào giờ khắc này bị nàng phóng đại vô hạn, càn khôn thần thông trong tay áo lại bởi vì cùng thiên đạo pháp tắc năng lượng hình thức xung đột, không thể vào giờ khắc này thi triển ra. Bất quá cho dù như thế, Từ Dương lấy Tu La thần kiếm thần khí này làm tàu sân bay, đã đem toàn bộ nội tình lực lượng của bốn người mình dung nhập vào trong đó, thành bại hay không, đều ở một kích này. Rốt cục, Từ Dương ném ra Tu La thần kiếm trong tay, một kích diệt thế mang theo lực lượng mạnh nhất xuất hiện ở sâu trong địa cung trước mắt rốt cục bộc phát, chỉ thấy Tu La kiếm quang này, nơi đi qua, tất cả hư không toàn bộ vỡ vụn, lâm vào vô cùng vô tận hắc ám, tất cả sinh mệnh thể chung quanh ác linh chiến. Trường cũng theo một kiếm lực lượng này bộc phát hướng tới diệt sạch, đúng như Từ Dương nói, một kiếm này đã không còn khả năng quay đầu lại, nó mang vận mệnh tương lai của cả tộc đại lục. Từ Dương phải thừa nhận, đây là một đạo chí cường tấn công trước nay chưa từng có mà hắn sống hơn 10 vạn năm, theo uy lực của một kiếm này bộc phát ra mà nói, bất luận một cường giả thần cấp chân chính nào chắn trước mặt đều chỉ có thể có kết cục tan vỡ cho bụi diệt thần cách. Nhưng mà, sau khi Tu La thần khí này chính thức tiến vào sáu đạo ác ma môn phóng thích ra hắc ám lĩnh vực, bản thân kiếm thể bắt đầu kịch liệt run rẩy khó có thể khống chế, chỉ vì hai cỗ lực lượng này va chạm cùng một chỗ, đã vượt qua cực hạn lực lượng của thanh thần cấp vũ khí Tu La thần kiếm này. Không tốt, Tu La chi kiếm hình như sắp vỡ vụn, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, tương đương với pháp tắc va chạm của hai vị diện không gian, hậu quả sẽ là cấp bậc hủy thiên diệt địa, chỉ bằng một thanh kiếm này chỉ sợ thật sự rất khó chịu đựng áp lực cấp bậc này. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên bộc phát, một màn mọi người không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng vẫn xảy ra, điều này cùng với Từ Dương cùng nhau đi Nam sông Bắc chinh chiến thiên địa Tu La chi kiếm, cuối cùng vẫn là ở trong trận chiến đỉnh cao này đi về phía nghiền nát. Hóa thành từng đạo màu bạc sáng mang một lần nữa bay vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương, cùng dung nhập vào trong lòng thiên sứ của hắn. Bất quá lực lượng vô cùng vô tận vốn bị Tu La chi kiếm mang theo cũng không có dừng lại ở đó, mà là hóa thành ngàn điều thụy thải, dưới sự dẫn dắt của chư thiên vạn đạo Từ Dương, tiếp tục xông vào hắc ám vô tận trong phạm vi sáu đạo ác ma môn, hoàn thành sứ mệnh chưa đấu của mình. Ánh sáng và bóng tối, cuộc sống mới và mục nát, tan vỡ và vĩnh cửu. Một đám chủ đề có thể giải thích trận chiến diệt thế, tất cả đều hóa thành điểm sáng rời rạc, vĩnh viễn khắc ở cuối linh hồn của mỗi người Từ Dương, thẳng đến toàn bộ hư không hoàn toàn nghiền nát, chung quanh hết thảy đều quy về tuyệt đối yên tĩnh. Bốn người Từ Dương và Tử Cuồng ở bên kia chiến trường đồng thời nhắm hai mắt lại, hưởng thụ trong nháy mắt yên tĩnh khó có được này, đồng thời cũng đang chờ đợi đáp án cuối cùng. Một tiếng nổ lớn, lại một lần nữa đánh thức mấy đạo linh hồn đang ngủ say trong chiến trường. Nhưng mà làm cho bốn người Từ Dương không thể làm gì được chính là, toàn bộ lực lượng mình có được đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng sáu đạo ác ma môn kia trung quy vẫn không bị triệt để đánh nát, vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Xuất hiện vết nứt vô hạn mà thôi, buồn cười chính là, trận nghịch thiên chi quyết này cuối cùng vẫn là lấy Tử Cuồng thắng lợi, làm kết thúc. Đáng tiếc rồi, nếu như ta đã ngừng tụ ra thần cách chân chính, hoàn toàn bước vào lĩnh vực của thần, nhất định có thể nghiền nát ác ma môn này. Xem ra, chúng ta không có thần cách, không được pháp tắc thiên địa chân chính tán thành, vẫn là cùng lĩnh vực kia có chênh lệch không nhỏ. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, sự thật chính là như thế, không có thần cách, cho dù mạnh hơn nữa, cũng vẫn là phạm chủ của con người. Ha ha ha, Từ Dương, ta rất muốn biết ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, một người vô địch chiến thiên đấu địa bất khả chiến bại, rốt cục vẫn nghênh đón thất bại đầu tiên của mình, nhưng Từ Dương vẫn mỉm cười như trước, bình tĩnh đến cực điểm. Ta cũng không cảm thấy đây là một hồi thất bại, nhân tộc ta phàm tục thể, một đường chiến thiên đấu địa đi tới nơi này, suýt nữa chấn nát ác ma lục đạo chi môn, ngươi làm sao có thể nói ta là một kẻ thất bại đây? Huống chi ở ngươi xem ra, lục đạo môn toàn bộ mở ra, thật sự có nghĩa là toàn bộ đại lục chúng ta đều sẽ đi đến tận cùng sao, ngươi buồn cười hẳn là ngươi mới đúng. Bởi vì mạnh mẽ mở ra ác ma lục đạo chi môn, phá vỡ trật tự cân bằng của các đại vị diện không gian, ngươi mới là mục tiêu của mọi người. Từ Cuồng vẫn kiệt ngạo bất tuân nở nụ cười. Ta mới không thèm để ý những thứ đó, coi như là muốn ta một mình đối kháng cửu thiên thập địa thì làm sao? Coi như là để cho ta tan xương nát thịt vĩnh viễn đọa Diêm La thì có thể như thế nào? Ta đã hoàn thành điều cuối cùng ta muốn làm, và sau đó hãy để tất cả điều này được trả bởi ma quỷ. Từ Cuồng đã hoàn toàn điên cuồng, bởi vì người này đã hoàn toàn mất đi điểm mấu chốt, hắn phải làm là bất kể hậu quả hủy diệt hết thảy tốt đẹp, dùng phương thức tiêu diệt lương tâm như vậy thỏa mãn ý niệm vặn vẹo của mình. Đương nhiên, Từ Dương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được như vậy. Ầm ầm. Lục đạo chi môn hoàn toàn mở ra, tất cả khí tức tràn ngập tội ác ẩn giấu trong bóng tối đều phát sinh biến hóa về chất vào giờ khắc này, mà sáu đạo ác ma chi môn sắp bị nghiền nát này, cũng vào giờ khắc này bắt đầu lại bắt đầu quy về một chỗ, đường nét màu đỏ đen, bắt đầu từ huyết hồng chân chính nhanh. Chóng tiến hoa. Không tốt, lục đạo chi môn bắt đầu dung hợp, một khi thành hình, đạo môn này chính là thông đạo kết nối duy nhất của thế giới ác ma chân chính cùng nhân tộc đại lục của chúng ta. Tương đương với việc đem tiêu điểm của hai đại thế giới rơi vào vị trí quốc độ sông băng, dựa vào trạng thái hiện tại của chúng ta, căn bản. Không cách nào chống lại toàn bộ ác ma thế giới, sắc mặt Từ Dương có vẻ đặc biệt ngưng trọng, hắn cũng không ngờ tới, trận chiến này cuối cùng sẽ diễn biến thành một loại cục diện như vậy. Đại lục nhân tộc của mình tuyệt đối không thể sánh vai với thế giới ác ma cường độ thần cấp, người cùng thần quyết đấu, vĩnh viễn cũng chỉ có thể có kết cục duy nhất, đó chính là diệt vong. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có thể làm gì khác? Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cục mở miệng. Hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là trợ giúp tất cả mọi người dưới địa cung chạy ra khỏi nơi này, liên hợp quốc độ sông băng, tranh thủ có thể phong bế khoảng trống mà ác ma này xâm nhập, tránh ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Nếu hiện tại chúng ta còn không cách nào ngăn cản, vậy chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để dừng tổn thất. Đám người Sư Lăng Vân cũng nhao nhao gật đầu. Đồng ý với ý nghĩ này của Từ Dương, sau khi xác định tính toán này, bốn người cũng không có tiếp tục ở chỗ này cùng Từ Cuồng kia tiếp tục dây dưa, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương pháp tắc chi lực bay lên trời, bắt đầu dùng thần lực của mình nhanh chóng bao trùm toàn bộ địa cung mỗi một góc.